Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô khom người xoa cái đầu nhỏ bé của Tiểu Phàm, sau đó đến một quầy thức ăn tỏa ra cái mùi thì kinh khủng, khiến Riven và Tiểu Phàm phải che mũi lại, chỉ có cô là không sao cả. Và lây, đây là cái gì? Thối quá, ăn được sao? Riven chỉ vào cái bát nhỏ trong tay cô nói. Đúng đấy mami, Tiểu Phàm cũng nghe theo. Không ăn thì ta ăn. Dứt lời, cô bỏ vào miệng miếng đậu hũ thối. Riven và Tiểu Phàm thấy cô ăn ngon cũng chép chép miệng. Cô thấy vậy liền đút cho hai người họ mỗi người một miếng. Vừa ngậm vừa cảm giác buồn nôn, nhưng sau khi nhai vài cái cảm giác rất ngon. Thật kỳ diệu, ngửi rất thối mà ăn lại ngon như vậy. Thoáng chốc cái bát nhỏ chứa đậu hũ cũng hết sạch. Mami à, con muốn ăn đậu hũ nữa. Tiểu Phàm thấy ngon liền đòi ăn nữa. Ở đây còn rất nhiều món ngon, chúng ta nên đi ăn đi. Lát nữa khi về sẽ trở lại để mua một ít mang về cho con. Tiểu Phàm rất hiểu chuyện, liền gật đầu đi theo cô. Riven cũng lẽo đẽo theo sau. Cả ba cùng lần lượt ăn bánh tổ xào cay, màng thầu, kẹo hồ lô, BBQ nữa. Ăn uống no say luôn. Đến khi trở về khách sạn cũng gần nửa đêm. Lúc này cô tắm rửa lại một lần nữa, sau đó trèo lên giường. Tiểu Phàm vui chơi quá mệt, vừa về đã súc miệng rồi đi ngủ ngay. Còn cô thì lại không thấy buồn ngủ nên gọi điện cho Gia Vân. Gia Vân, mình báo cho cậu một tin là mình về nước rồi. Cô cũng không biết nên vui hay nên buồn khi báo tin này nữa. À, vậy sao? Tốt quá. Gia Vân bên kia cũng đang cười khổ. Mới sáng là báo với tên kia cô đang ở London, bây giờ lại đang ở Trung Quốc. Có khi nào hắn chém Gia Vân cô bay đầu không ta? Cậu sao thế? Cô nghe giọng của Gia Vân có chút lạ nên hỏi lại. À không có, cậu đang ở đâu? Ngày mai đi cà phê với mình được không? Mình mới về, đang ở khách sạn Cambin Star. Ngày mai chắc không được đâu, mình bận đi ký hợp đồng thiết kế rồi. Cô thành thật trả lời cũng có chút buồn khi mà không gặp được Gia Vân. Không sao đâu. Cả hai nói chuyện thêm một lúc nữa thì cô cũng cúp máy rồi đi ngủ. Còn về phía anh, bảo thuộc hạ qua tận London tìm, nhưng không ra, thế là bọn họ bị đuổi việc. Hay, người ta ở Trung Quốc mà đi qua London thì tìm sao mà ra. Tại nhà chính biệt thự Dương gia, Phan Sở Ngọc, cô ra đây cho tôi. Anh bước vào, một thân lạnh lùng, ánh mắt đỏ ngầu tức giận hệt Atula, khiến hạ thân ai cũng phát sợ. Phan Sở Ngọc kể từ khi tình cảm của anh và cô dạn nứt thì luôn tìm cơ hội tiếp cận anh và cũng đã lên giường với anh luôn rồi. Cô ta luôn ở nhà anh lấy lòng tất cả mọi người, nhưng mọi người chỉ là hơi thân thiết với cô ta một chút thôi, cũng không đến nỗi quá thân. Hạo à, anh sao vậy? Cô ta đang ngồi bồi trà cho gia đình anh, nghe thấy tiếng anh vang lên cũng vui mừng, nhưng âm giọng hình như không ổn, khiến cô ta cũng phát run. Hạo, con sao thế? Mẹ anh thấy thế cũng hỏi. Chị Lâm Uy ngồi ở ghế salon không hiểu gì, chỉ nheo mày. Anh cả ông bà nội cũng vậy. Cô ta bỏ bình trà xuống bàn, đi đến chỗ anh, níu lấy tay anh nũng nịu. Anh hất tay cô ta ra, hung bạo dùng một tay bóc chặt cổ, ép cô ta vào góc tường, khiến mọi người một phen hoảng kinh. À Hạo, con đang làm cái gì vậy? Ông nó, anh thấy thế cũng sợ anh bóc chết cô ta đi, nên cũng lên tiếng ngăn cản. Tất cả mọi người đều hoảng hốt nhìn chăm chăm. Mẹ anh bị bà nội kêu đến, cũng định đi đến gỡ tay anh ra. Mẹ đứng đấy. Con đi, con liền bóp chết cô ta. Mẹ anh nghe anh nói vậy cũng chỉ biết lo lắng nhìn anh, không dám tiến thêm bước nào nữa. Chuyện gì từ từ nói, em đừng kích động như vậy. Chị Lam Huy ngồi trên ghế salon ưu nhã gọt trái cây rồi đút cho Vân Liên ăn. Nhưng mà nhóc làm sao mà ăn vô tư với cái tình cảnh như thế này. Nhóc cũng không biết tại sao mẹ mình lại bình tĩnh như vậy. Câu nói của chị Lam Uy quả thật có uy lực. Anh buông lỏng lực tay hơn, quăng cô ta xuống đất. Chẳng qua anh nghe lời như thế là vì anh kính nể chị mình, càng không muốn làm bẩn tay anh. Hạo à, anh từ từ nói. Cô ta ngồi dưới nền nhà ho sặc sụa, không biết thế nào anh lại như vậy, nhưng trong lòng cảm thấy lo lắng. Anh không nói gì, chỉ móc chiếc vòng tay ra, giơ cao lên rồi nhấn chiếc nút nhỏ. Gương mặt anh vẫn giữ vẻ tức giận, không hề giảm bớt nhìn cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net